tinh thánh của một người. Chương 24, góc truyện audio.com. Vậy là anh đã giúp anh ấy nhớ lại một quãng đời. Quãng đời hậu duệ của một gia tộc ắt sẽ suy tàn. Chưa đến nỗi nghèo khó, bần cùng mà cũng chẳng giàu sang. Phú quý, nghĩa là nằm giữa người vô sản và kẻ hữu sản. Sinh ra trong xã hội cũ, nhưng lớn lên ở xã hội mới. Ít nhiều mê tín cách mạng, từ bán tín bán nghi đến tạo phản. Rồi chán ngán vì tạo phản vào ngõ cụt và mới thấy chính trị bất quá cũng chỉ là một loại đồ chơi xào đi. Nấu lại, từ đó bèn hạ quyết tâm sẽ không bao giờ làm con tốt hay vật tế thần. Nhưng khốn nỗi khó mà trốn thoát, đành đeo mặt nạ, trà trộn sống nhờ, anh ấy trở thành kẻ hai mặt, khi ra khỏi nhà vội chụp lên cái mặt nạ, kiểu như trời đổ mưa phải lập tức trương ô, mở dù. Lúc trở về, đóng chặt cửa, nhìn trước ngó sau không thấy ai, liền cởi bỏ mặt nạ. Thở phào, lấy lại sức, đeo mặt nạ lâu ngày. Nó dính chặt vào thịt da, cùng với hệ thần kinh gắn thành một khối. Cởi bỏ thật không dễ chút nào. Nhân tiện cũng xin thưa một nhẽ. Loại bệnh đeo mặt nạ như thế này dạ đâu đâu cũng thấy và người người đều bị lây nhiễm ạ. Bộ mặt thật của anh ấy chỉ lộ ra khi cuối cùng cởi bỏ và vứt luôn cái mặt nạ. Nhưng vô cùng khó khăn, vì da thịt và hệ thần kinh đã chai cứng. Phải mất rất nhiều sức lực mới nở được một nụ cười hay méo mắt lúc quá ư tức giận. Anh ấy sinh ra đại khái đã là tên tạo phản, thế nhưng không có mục đích rõ ràng, không có tôn chỉ, không có chủ nghĩa, chẳng qua chỉ xuất phát từ bản năng tự vệ. Khi hiểu ra rằng, cái gọi là tạo phản kia cũng rơi vào quỹ đạo do người khác điều khiển, thì ôi thôi đã muộn mất rồi, từ đấy anh ấy không còn lý tưởng. Không mong mỏi ai đó nghĩ ngợi thay mình, bởi trả ơn đã không nổi mà lắm khi lại bị mắc lừa. Anh ấy cũng đoạn tuyệt với một thời không tưởng, hay dùng bao lời hoa mỹ để dối người, dối mình, bây giờ anh ấy không còn một chút mơ mộng hão huyền nào trong đối nhân xử thế. Anh ấy không còn đồng chí và cũng chẳng muốn đồng mưu với ai để đạt đến một mục tiêu định sẵn. Cũng không mang tới quyền lực. Bởi đã quá khổ đau vì những cuộc đấu tranh bất tận. Lao tâm khổ tứ, nếu có thể tránh được một đại gia đình và một tập đoàn các tổ hợp như thế, thì quả là điều vạn hạnh. Anh ấy không đập tan thế giới cũ, nhưng cũng chẳng phải là tên phản động. Ai muốn cách mạng thì cứ đi mà làm. Chỉ xin đừng cách cái mạng vô pháp của tôi. Nghĩa là anh ấy không thể trở thành đấu sĩ. Chỉ mong đứng bên ngoài cách mạng và phản cách mạng để kiếm miếng đất cắm rùi. Bàng quan một cách xa vời, anh ấy thực tình là không có kẻ thù, nhưng những người nhân danh đảng cứ cứng nhắc biến anh thành kẻ thù. Anh ấy cũng đành lòng, không được chọn lựa mà nhất luận phải đi vào khuôn khổ. Phép tắc, quy phạm, nếu không sẽ đương nhiên đứng sau hàng ngũ đối địch, và lại đảng còn lãnh đạo nhân dân. Phải lấy anh ấy làm tấm bia hứng đạn để phát huy chí khí, tinh thần của quần chúng. Trên thực tế thì anh ấy không có gì khác với quần chúng. Chẳng qua là muốn sống những ngày rất nhỏ của chính mình. Không mưu sinh bằng cách bắn bia, anh ấy là một hộ cá thể như vậy, cứ trước sau muốn làm theo kiểu đó. Cho nên bây giờ chẳng có gì hết. Đồng sự, thượng cấp, thuộc hạ, lãnh đạo, ông chủ, anh ấy tự chỉ huy. Tự thuê mướn chính mình và đã làm gì thì cam tâm tình nguyện. Anh ấy không hờn ghen với thế tục, ăn uống như mọi người sống giữa nhân gian. Cơm tàu cơm tây, thực đơn Nga, Nhật, Ý, đều được tất. Anh ấy là kẻ háo sắc, thở nhỏ đã có lần nhìn trộm mẹ mình lõa thể. Tắm chuồng, lúc đó bà đang thì thanh xuân rực rỡ. Sau này con người ấy rất mê gái đẹp, những khi không có gái thì cầm bút sáng tác những tác phẩm diễm tình. Về mặt này, anh ấy thật không có tí nào là chính nhân quân tử. Thậm chí còn cúi đầu bái phục John Hoan, nhưng làm sao có được diễm phúc ấy? Đành đem những ảo tưởng tính dục viết thành sách vở. Đây là nhận xét, giám định của anh đối với anh ấy. Nó có thể thay cho phần hồ sơ cá nhân đang lưu trữ ở Trung Quốc. Nhưng đương sự thì mãi mãi không bao giờ đọc được. Cách chương.